Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 123, hấp thu người. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, Bruce Banner bị từ hao trạng thái đánh về người bình thường trạng thái. Bị trói ở tải trên một cây cột. Blonsky lau đi khóe miệng máu tươi. Người cũng chả có gì đặc biệt hao. Nếu không phải người kia nói muốn lưu ngươi một mạng, ta hiện tại liền bóp nát cổ của ngươi. Blonsky nói đưa tay bắt lấy Bruce Banner cái cổ, hao bại bởi căm hận. Có phải hay không là... Bruce Banner mệt mỏi mở mắt ra không ngừng nhìn Blonsky một chút. Lúc ấy, Blonsky biến thân căm hận cùng hao đánh nhau. Chung quanh còn có thỉnh thoảng nhô ra quỷ ảnh binh sĩ đối với hao tiến hành đánh lén. Nhưng là dạng này chỉ là gia tăng hao phẫn nộ. Dần dần, Blonsky liền không chịu nổi. Lúc này, chung quanh xuất hiện bị bắt lại siêu anh hùng hình ảnh, hao. Người không nghĩ muốn cứu bọn hắn sao vậy liền đứng đấy không nên động. Blonsky thở phì phò nói đến. Hao nổi giận gầm lên một tiếng giơ nắm đấm liền muốn đánh tới hướng Blonsky đầu. Trong lòng Bruce Banner nhân cách lại ngăn lại Hao. Blonsky thừa cơ bắt lấy Hao cánh tay đem hắn liền ngã mấy lần. Hao mới vừa đứng lên dự định hoàn thủ. Phía trước hình ảnh lại xuất hiện. Bị Bruce Banner nhân cách ảnh hưởng, hao nộ khí càng ngày càng không ổn định, rốt cục bị Blonsky nắm lấy cơ hội theo ở trên địa đánh hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy Bruce Banner ánh mắt khinh thường, Blonsky để tay xuống, ta ghét nhất siêu anh hùng chính là ngươi. Rõ ràng chính là một cái quái vật, còn muốn làm siêu anh hùng, bảo hộ quốc gia có chúng ta quân nhân như vậy đủ rồi. Các người những cái này siêu anh hùng hết thảy đều là dư thừa. Nói Blonsky lộ ra một tia hung ác tiếu dung. Yên tâm đi, người sẽ không giống cái khác những siêu anh hùng đó một dạng đã chết. Người nhưng là một cái thượng hạng thí nghiệm tài liệu, cũng là một cái uy lực mạnh mẽ chiến tranh binh khí. Người sẽ trở thành quân thả vũ khí trong tay, đi phá hủy nó quốc gia của hắn. Bruce Banner bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ta tuyệt đối sẽ không để Hao trở thành các ngươi công cụ. Ha ha ha ha, đó là ngươi còn không biết chủ nhân của ta có vĩ đại biết bao lực lượng. Được rồi, bây giờ còn không thể cùng ngươi nói quá nhiều. Blonsky tiện tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Lúc này, một cái nam tử đi tới, không sai biệt lắm. Tiếp xuống giao cho ta. Nam tử thanh âm trầm thấp, Blonsky rất khó chịu, ta muốn ở lại đây, không phải hắn không cẩn thận lại biến thân làm sao bây giờ, nam tử thuận miệng nói ra, tùy ngươi, đừng làm trở ngại ta là được. Nam tử đi đến Bruce Banner trước người, Bruce Banner lúc này mới thấy rõ người tới bộ dáng, hắn là một người đàn ông cao lớn, bất quá bộ da toàn thân đều là ngân sắc, không có tóc. Người tốt, Hao, tự giới thiệu mình một chút, ta là hấp thu người, thân thể có thể hấp thu vật chất cũng chuyển hóa thành vật chất thành phần. Ngươi là ta trở nên mạnh mẽ một cái rất tốt chất dinh dưỡng. Hơn nữa ta nghe nói ngươi tuyệt không ưa thích hao lực lượng. Vậy thì thật là tốt đem lực lượng này giao cho ta. Ngươi đừng muốn, Bruce Banner giãy giụa lấy. Hắn có thể ngẫm lại đến hao lực lượng bị phân tử phạm tội đạt được sau lại là kết quả gì. Đáng tiếc hắn hiện tại chỉ là một cái gầy yếu nhà khoa học. Căn bản không tránh thoát trên người dây thừng. Như vậy, bắt đầu rồi. Hấp thu người phảng phất thành tín giáo đồ một dạng đem một cái tay đặt ở Bruce ngực. Sau một khắc, Bruce phát hiện thể nội hao lực lượng bị phát động. Phẫn nộ lực lượng bay thẳng trong lòng. Bruce mở to hai mắt nhìn muốn kềm chế cỗ năng lượng này. Nhưng là theo hấp thu người không ngừng dẫn động, hao lực lượng bị phóng thích ra ngoài. Bên kia Blonsky đứng lên. Hắn cảm thấy tiếp tục như vậy Bruce Banner nhất định sẽ biến thân. Hấp thu người quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Ngoan ngoãn ngốc tại đó. không phải thất bại, vấn đề liền ở trên thân thể ngươi. Blonsky nắm chặt nắm đấm, nhưng là lại nới lỏng. Ai bảo hắn địa vị không bằng hấp thu người đâu. Ngươi cái này hỗn đản, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn làm thịt ngươi. Blonsky thầm nghĩ lấy, giờ phút này Bruce Banner phát hiện ý thức của mình dị thường thanh tỉnh. Cảm thấy sao như thế sức mạnh vĩ đại tại trong thân thể của ngươi, ngươi cũng đang không ngừng cự tuyệt nó, hạn chế nó, thậm chí muốn tiêu trừ nó. Thực sự là lãng phí. Bruce Banner trừng mắt hấp thu người, cắn răng không nói gì. Hấp thu người cười cười, đem cỗ lực lượng này giao cho ta đi. Ta sẽ hào hào khống chế cổ lực lượng này. Lực lượng cường đại sẽ không khiến cho ta sợ hãi. Ta sẽ hoàn toàn tiếp nhận nó, nắm nó trong tay. Ta chính là ta, sẽ không trở thành hao. Bởi vì ta tin tưởng vững chắc ý chí của mình, mà không giống ngươi, một mực tại trốn tránh, đang sợ hãi. Ngươi chính là cái hèn nhát. Đem lực lượng của ngươi giao cho ta a. Hấp thu người nói lấy năng lực toàn lực phát động. Bruce Banner hét lớn một tiếng, ta mới sẽ không đem lực lượng giao cho ngươi. Liền dưới loại tình huống này, Banner bắt đầu rồi biến thân. Blonsky giật nảy mình, vội vàng biến thân căm hận đưa tay muốn đem hấp thu người bắt mở. Hắn lại không nhìn thấy. Hấp thu người khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sau một khắc, căm hận hai tay đã trải qua cầm hấp thu người thân thể. Người cái này hỗn đàn. Đi chết đi. Căm hận nói hai tay liền muốn dùng sức. Bất quá hắn lại phát hiện đầu óc của mình phảng phất bị một cái chùy nện một cái. Sau một khắc, hắn liền phát hiện thân thể mình lực lượng đang không ngừng tiết ra ngoài. Ta lời mới vừa nói ngươi hoàn toàn không có nghe được nha tiểu tử. Ta thế nhưng là hấp thu người. Hấp thu người giễu cợt nhìn lấy căm hận. Ngươi mau dừng tay, coi như ngươi cầm đi lực lượng của ta, cũng không đối phó được hao. Blonsky thân thể càng ngày càng nhỏ, đã nhanh phải đổi người hồi hình. Ai nói cho ngươi ta muốn đối phó hao? Ta phải đối phó, thủy chung đều là ngươi nha. Theo hấp thu người lời nói xong, Blonsky cả người nằm trên đất giống một bãi đống bùn nhão một dạng. Làm sao có thể? Blonsky không thể tin vào tai của mình. Lúc này, lại đi một mình tiến đến, người thật đúng là mạo hiểm. Chẳng lẽ sẽ không sợ Bruce thực sự bóp chết ngươi? Người tới toàn thân làn da màu xanh lục. Thân thể ngược lại là cùng thường nhân không xê xích bao nhiêu. Chỉ là đầu não dị thường lớn. Hơn nữa không có tóc. Ha ha, thân thể ta thế nhưng là gần với adamantium kim loại thành phần. Sẽ không xảy ra chuyện. Ngược lại là cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, Banner sẽ không như thế dễ dàng dung hợp hao lực lượng. Hấp thu người nói đến. Bruce nghe lấy lời của hai người. Biết bọn hắn không phải địch nhân liền biến thành hồi hình người. Các ngươi rốt cuộc là ai? Bruce nghi ngờ nhìn lấy hai người. Người tốt Banner. Ta là Samuel Stern. Nickname là Lam Bác Sĩ. Samuel nói đến. Nguyên lai là ngươi. Bộ dáng của ngươi. Bruce cùng Samuel nắm tay. Đối với cái này cái đang chạy trốn trên đường một mực cho giúp mình người vẫn rất có hảo cảm. Ta cho hắn thêm làm cải tạo vai diễn thời điểm tiếp xúc đến gamma phóng xạ cùng máu của ngươi. Thì trở thành cái dạng này. Bất quá bây giờ đầu óc của ta có thể so với cao cấp máy tính. Làm thí nghiệm dễ dàng hơn. Samuel vừa cười vừa nói. Mặc dù bề ngoài phát sinh biến hóa, nhưng là đối với một cái khoa học kỹ thuật trạch mà nói căn bản không phải vấn đề. Hoàn toàn không ảnh hưởng cuộc sống của hắn. Bruce vừa nhìn về phía hấp thu người. Vậy, xin hỏi ngươi là, hấp thu người nhìn về phía Bruce Banner. Trên người ngân sắc bề ngoài không ngừng rút đi, lộ ra nguyên bản bộ dáng, thật lâu không có gặp mặt. Banner, Bruce nhìn trước mắt người mở to hai mắt nhìn. Phụ thân, David ôm lấy Bruce, thật có lỗi. Banner, ta ở trong thí nghiệm xảy ra sự cố. Cho là mình thành Milton, một mực không dám đến gần ngươi. về sau nữa ngươi bị tia gamma phóng xạ. Thúc thúc hắn mới hiểu được là bản thân cũng không phải là mutant. Samuel nói đến, nhưng là nhiều năm như vậy ta một mực không biết nên tại sao cùng ngươi gặp mặt. Chỉ có thể trong bóng tối chú ý ngươi, ngươi lại biến thành hầu cũng có trách nhiệm của ta. Lúc trước Parker vợ chồng lấy chính mình hài tử làm thí nghiệm thành công để cho ta có chút ma. Thật xin lỗi, hài tử, không có gì, cảm ơn ngươi phụ thân. Banner nói đến, ta còn muốn đem hắn mang cho tướng quân Ross, sẽ không quấy rầy các ngươi. Samuel nói đem Blonsky trói hảo mang đi. Banner lúc này mới nhớ tới, phụ thân, những bị bắt đó siêu anh hùng, bọn hắn tại địa phương khác. Tìm đến người kia của ngươi ta đã trải qua thả hắn đi. Nếu như ngươi nghĩ đi ta dẫn ngươi đi. David nói đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.